Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 34. Hít thở không thông, để cho chúng ta tự làm quyết định là có ý gì? Các ngươi trợ giúp đâu? Một người mặc cảnh phục người đàn ông trung niên hướng Thông Tấn khí quát. Trong thông tin đoạn này, ba, lo nghĩ mang tới tức giận, làm cho Thông Tấn khí gặp tai vạ, bị hung hăng đập xuống đất. Khóa trường, ở nơi này dạng xuống phía dưới chướng ngại vật trên đường sẽ bị xông phá. Từ phía trước chạy tới cảnh sát trẻ tuổi hướng hắn hồi báo. Khóa trưởng bản thân đầu tóc bạc trắng, rõ ràng là cái sẽ phải về hưu an hưởng tuổi già cán bộ kỳ cựu. Lại gặp phải như vậy tai nạn, nhưng thân thể có vẻ coi như tinh tráng, vẫn như cũ có thể sống nhảy tại chiến đấu tuyến đầu. Như đao phong điêu khắc trên mặt, năm tháng chảy xuôi, đã ở trên đó để lại không thể xóa nhòa vết tích. Nhãn thần kiên nghị, đây là hắn tòng quân tới nay thường dùng thần tình, nhưng trong đó uể oải, thật là làm sao đều không che giấu được. Ánh mắt nhìn phía viễn phương, đó là đương nhiên, không đủ nhân viên, ngay cả kế toán khoa người đều kéo qua rồi. Giọng nói có điểm trầm thấp, cho dù là thời gian lắng đọng mang đến cho hắn tốt đẹp chính là tu dưỡng. Nhưng lúc này vẫn là cảm thấy sâu đậm sốt ruột. Bất quá, cảnh sát trẻ tuổi có chút kích động. Khóa trưởng quay đầu, ngươi biết không, vừa rồi mặt trên ra lệnh là, chỉ cần có thể duy trì trị an, chúng ta muốn làm gì đều có thể. Xem ra bên kia cũng cú sang. Cảnh sát trẻ tuổi mang theo cái mũ trên trán, vì vì toát ra mồ hôi lạnh. Hắn không phải mới ra đời hỗn tiểu tử rồi. Ở sở cảnh sát lên mấy năm tiểu đội, rất rõ ràng câu nói này phân lượng nặng bao nhiêu. Phòng cảnh sát tới cuối cùng mệnh lệnh là, hết mình khả năng, làm tất cả có thể làm. Vậy mời lập tức cho chúng ta hạ lệnh. Cảnh sát trẻ tuổi có chút kích động, cường cắn hàm răng nói ra những lời này. Nhìn về phía khóa trưởng ánh mắt tràn đầy chăm chú, coi như là trên cầu cùng bờ bên kia còn có bình an vô sự thị dân. Nhưng vì bảo toàn đại cục, chỉ có thể hy sinh tiểu chúng. Phanh, nghe thế, khóa trưởng mơ hồ có chút nổi giận dấu hiệu, nghiêm khắc một quyền nện ở bên cạnh xe cảnh sát cửa sổ trên. Không thèm quan tâm bị lực phản tác dụng chấn đỏ bừng bàn tay. Trầm thấp xuống biểu tình đều có thể đem đứa bé sợ khóc. Hắn đương nhiên biết thanh niên nhân này nói hết thảy đều đúng. Nếu là không được không làm ra tuyển trạch, cũng chỉ có thể như vậy. Cầu bờ bên kia, còn có người nhà của hắn không có qua đây. Ban đêm gió càng thổi càng lớn, bờ sông anh hoa thụ đang tàn phát ra nó hương thơm. Cánh hoa người tùy tùng gió, thổi qua giường chủ đại kiều, ở ánh trăng chiếu rọi xuống, giống như là từng cái thiên sứ nhỏ ở trên du đãng. Nhìn xuống đi, chính là Kurumi các nàng mới vừa rồi cùng tử thể chiến đấu kịch liệt qua địa phương. Hiện tại đã lại bị tử thể sở vây đầy, không ngừng có người từ trong thành đã chạy tới, nhưng tuyệt đại đa số cũng không có phá tan cái này tử thể tạo thành lưới lớn. Sau đó bọn họ không phải là bị ăn tươi, chính là lại hoàn toàn biến thành tử thể. Loại này không ngừng bổ sung sinh lực thủ đoạn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiếng gào thét, tiếng cầu cứu, tiếng mắng chửi, tiếng khóc, tiếng thét chói tai, còn có cái loại này làm người ta mau cốt tủng nhiên. Gặm cắn thì cốt thanh âm, có chút tử thể hàm răng bị đầu khớp xương sập, nhưng cũng không có dừng động tác lại, hoàn toàn không có cảm giác, thầm nghĩ từ phía trên ở gặm xuống tới một tia huyết nhục. Cảnh tượng như vậy quả thực khiến người ta tê cả da đầu. Có người vứt bỏ đồng bạn, có người đồng sinh cộng tử, có người nhảy đến trong sông, thủy lưu quá gấp, chỉ là đầu lộ ra vài cái, sẽ thấy không một tiếng động, tội ác ở chỗ này trình diễn. Ngay cả trụ cầu dưới cũng có mấy tên côn đồ bắt cóc một gã cô gái đẹp. Tinh thần căng thẳng bọn họ đã tới gần điên cuồng. Trước đây nghĩ đến không dám làm, hiện tại cũng thực thi đi ra. Ở xác nhận chu vi không có chết thể, bốn người cố định trụ không ngừng giãy giụa thét chói tai nữ tử. Một người trong đó liền giải khai dây lưng quần, nhìn nữ tử ánh mắt tuyệt vọng. Bọn họ là có thể từ đó đạt được vui sướng. Đang muốn hướng bên trong thọt tới thời điểm, trời quá mờ, ai cũng không có phát hiện cô gái sau trên vai có một đạo vết cắn. Đại kiều ở giữa có xe núi cách ly lấy tử thể, nhưng tình huống vẫn như cũ, không cần lạc quan. Chúng nó lúc nào cũng có thể lật lại, đương nhiên là ở hưởng thụ xong chúng nó bên này mỹ thực sau. Komuro Takashi cùng Hirano Kota đứng ở trên ban công, dùng ống nhòm quân sự không ngừng quan sát đến tình huống. Ít nhất có thể vì ngày mai trốn chết làm chút chuẩn bị. Kurumi vùi ở trên ghế salon, khẽ động cũng không muốn di chuyển. Trong TV tiết mục còn liền na một cái, bất quá bây giờ truyền tràng cảnh, để cho nàng nhấc lên một tia hứng thú tương đương trong TV. Một thân tiêm cánh tay tên hèn mọn, không ngừng đối với mọi người hô khẩu hiệu. Chính là ở vào thời điểm này, mọi người theo bản năng muôn ôm đoàn sưởi ấm, đi theo nam nhân đầu độc ngôn ngữ, hướng về phía duy trì phong tỏa cảnh sát không ngừng phát sinh cải và. Phanh, tương đương phù phù, tiếng súng vang lên thanh âm, cho dù là ở thanh âm ồn ào đại kiều trên, cũng có thể ngăn chặn tất cả sao động. Trong trời đêm truyền lại, viên đạn kích phát rung động tạo thành tiếng vang, ngay cả tại phía xa nhà trọ Kurumi cũng có thể nghe được. Sự tình trở nên càng ngày càng thú vị đâu, tương đương lười biếng khuôn mặt rốt cục buộc vòng quanh vẻ tươi cười. Ở màu đỏ thắm con ngươi ở chỗ sâu trong, phảng phất cái bóng lấy cảnh sát phong tỏa tan vỡ, cùng với tràn đầy tử thể đại kiều. Nổ súng cảnh sát ngốc lăng ở nơi nào, tử thể đã tải không ngừng tới gần. Lần đầu tiên đối diện với mấy cái này đồ chơi bọn họ, tinh thần đã vỡ thành một đường tia, thoáng lôi kéo di chuyển là có thể chạm đến thần kinh nhạy cảm. Một vị tuổi còn trẻ mẫu thân ôm bị cắn bị thương hài tử, không ngừng cầu trợ phía trước cảnh sát, nhưng cuối cùng vẫn là không ngoài dự liệu bị cắn bị thương, cũng thay đổi thành tử thể. Cao tốc xoay tròn viên đạn xuyên qua nguyên bản xinh đẹp đầu người, mang theo huyết hoa bị ở tại trên mặt đất, nàng hoặc là nó đã chết không thể chết lại. Nổ súng cảnh sát rơi vào trầm mặc, cả tòa đại kiều ngoại trừ tử thể di động phát ra thanh âm, cái này cũng không có bất kỳ âm thanh, bình tĩnh khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Đè nén bầu không khí cuối cùng vẫn bị đầu độc giả gầm lên giận dữ đánh vỡ. Đáng hận cảnh sát rốt cục đối với thị dân nổ súng, ngữ tốc bên ngoài nhanh, lọt gió miệng luôn là mang theo chán ghét nước bọt phun phía trước. Nhưng bây giờ không ai biết chú ý cái này, ngoại trừ Kurumi, nàng bị cái này nhân loại chán ghét, tiêm mũi tên hèn mọn đánh ra khẩu hiệu, rất nhanh thì bị sống sót thị dân tiếp nhận, từng cái không ngừng khiển trách tới cảnh sát, không ai dám đi ngăn lại. Cuối cùng khóa trưởng mặt âm trầm đi tới phía trước, vỗ vỗ người kia bả vai, dùng còn dư lại không nhiều tính nhẫn nại nói rằng, mau nhanh giải tán a, các ngươi ở chỗ này cũng cố gắng nguy hiểm. Tiêm mũi nam tử hướng hắn giống to, nói sao, đây là nói sao, các ngươi vì ẩn giấu ZF này chuyện xấu xa, nói trên đường, còn không ngừng huy vũ cánh tay này. Phảng phất loại này ngôn ngữ tay chân có thể mang đến cho hắn lớn hơn kích động lực. Ta lặp lại lần nữa, giải tán. Khóa trưởng thanh âm không mang theo một tia cảm tình, đây cũng là hắn một lần cuối cùng nhắc nhở. Ta kiên quyết phản đối. Cút, cút, cút. Người phía sau đàn cũng bắt đầu theo tiêm mũi nam tử thét lên. Cút. Khóa trưởng tay nắm cửa đặt ở trên lưng, đã mò tới băng lãnh đen nhánh thân thương, giọng nói không phập phồng chút nào, ở cả đám khiển trách trong tiếng, hoàn toàn nghe không được nói cái gì nữa. Cấp trên có lệnh, chỉ cần có thể giữ gìn trị an, chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mặc dù đang phương diện pháp luật có chút nực cười, thế nhưng mệnh lệnh là tuyệt đối. Cảnh Dụng súng lục bị cầm bên tay phải trên, chỉ hướng tiêm mũi nam tử. Hắc, phanh, tiêm mũi nam tử chỉ phát ra một tiếng nghi vấn, liền bị viên đạn đánh nổ rồi đầu. Tiếng súng vang lên, cũng để cho này cao giọng người phản kháng nhóm an tĩnh lại. Sau đó, màn ảnh truyền hình lại biến thành vô tín số dáng vẻ. Vùi ở trên ghế salon, Kurumi đột nhiên tiếp thu được cảm giác bén nhạy nhắc nhở. Có người sau lưng, quay đầu nhìn lại, vừa lúc bị chỉ bao lấy áo tắm Marikawa Shizuka ôm ở trước ngực. Phúc tương đương, hắc sắc nhu thuận tóc đầu nhỏ, bị băng bó khóa lại gờ hình hào một đôi lớn thỏ trong. Sữa tắm cùng nhũ hương mùi vị trộn lẫn, quả thực làm cho Kurumi hít thở không thông. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.